Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, Thái tử cho mời. Cửa vừa mở thì Ô Thiến Thiến trong một bộ cẩm bào màu xanh, dáng vẻ thanh tú động lòng người liền hiện ra, Sở Dương, quả nhiên là ngươi. Ô Thiến Thiến nhìn Sở Dương với ánh mắt đầy phức tạp. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới Sở Dương lại đột nhiên xuất hiện ở Thiết Vân Thành, hơn nữa lại còn được Bổ Thiên Thái tử hết sức coi trọng như vậy. Lúc Thiết Bổ Thiên hỏi nàng, Ô Thiến Thiến một mực vẫn không tin Sở Dương trong miệng của Thái tử chính là người mà nàng đã gặp tại Tử Trúc Viên. Ô Thiến Thiến chỉ cho là người giống người, hoặc giả sử là trùng tên họ mà thôi, nhất định đâu đó cũng có một vị thiếu niên tuấn kiệt có tên gọi là Sở Dương. Sở Dương tại Tử Trúc Viên tuy rằng cơ trí nhanh nhẹn nhưng tu vi lại quá thấp. Hắn còn chưa xứng để lọt vào tầm mắt cao vời vợi của Thái tử Điện Hạ, nhưng bây giờ, khi gương mặt quen thuộc kia xuất hiện trước mặt nàng thì đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Ô sư tỷ, sao tỷ lại tới đây? Sở Dương có chút kinh ngạc mà hỏi, sao hả, ta không thể tới được sao? Ô Thiến Thiến lúc mở miệng trả lời, gương mặt lại thoáng ửng đỏ. Nàng nhớ đến lời của Đỗ Thế Tình nói với Thái tử, thân thế thiếu niên này cũng thật đáng thương, hắn vốn thích sư tỷ của hắn, nhưng sư huynh hắn lại muốn hoành đao đoạt ái, dùng bạo lực cưỡng đoạt tình yêu, trong nhất thời xung động nên đã đánh chết sư huynh của mình. Ai, đáng tiếc cho một nhân tài. Đúng rồi, sư tỷ của hắn có bề ngoài giống như con gái của trưởng môn Thiên Ngoại Lâu, Ô Thiến Thiến nghĩ tới đây liền cảm thấy cả mặt nóng bừng. Con gái của trưởng môn Thiên Ngoại Lâu. Phụ thân chỉ có mình là con gái, chẳng lẽ người Sở Dương thích chính là mình, nhưng... Chuyện này sao quá đột ngột a? Có thể tới, có thể tới, đương nhiên là có thể tới. Sở Dương gãi gãi đầu, thối lui một bước, sư tỷ, xin mời vào, ngươi đã không còn là đệ tử của Thiên Ngoại Lâu nữa, phụ thân ta đã phát thông cáo khắp thiên hạ rằng ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn. Vì vậy ngươi đừng gọi ta là sư tỷ nữa, ta đảm đương không nổi đâu. Ô Thiến Thiến cảm thấy hơi luyến tiếc trong lòng, Sở Dương không ngờ lại bị đuổi ra khỏi sư môn một cách quái âm như vậy sao? Mặt khác, Ô Thiến Thiến cũng muốn mượn những lời nói này để tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người, tránh cho tên Sở Dương trước mặt vịn vào mối quan hệ cũ để bám lấy mình. Nơi đây dù gì cũng là Thiết Vân Thành, một khi có chuyện gì xảy ra thì tuy Sở Dương không gặp vấn đề nào, nhưng nàng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Thiên Ngoại Lâu. Ách, vậy ta gọi ngươi là muội muội nhé. Nói xong, Sở Dương lại vỗ vỗ đầu, nhưng bề ngoài của ngươi lại có vẻ lớn tuổi hơn ta, vậy ta sẽ gọi ngươi là Thiến Thiến, tỷ. Ô Thiến Thiến khuôn mặt kiều diễm ửng hồng lên, sẵn giọng quở trách, ăn nói đẩy đưa làm gì. Mau đi với ta nhanh lên, đi theo tỷ, thái tử phái ta đến mời ngươi. Thật nhìn không ra ngươi có điểm nào tốt mà thái tử lại chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Ô Thiến Thiến lườm hắn một cái, hắn nếu là chỉ đích danh ta đòi tới gặp thì ta sẽ không đi. Sở Dương an nhiên cười nói, nhưng nếu là tỷ tới mời ta, vậy thì ta phải đi thôi. Gặp với mời hàm chứa ý nghĩa rất khác nhau, bởi nó nói lên thái độ của Thiết Bổ Thiên trong chuyện này. Sở Dương đã thành công trong việc tạo dựng thế lực, cũng như bổ vây tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn để ra mắt với Thiết Bổ Thiên, từ ánh mắt sắc bén chấn nhiếp tới thân pháp cực nhanh gây chấn động lòng người, xung quanh còn có Đỗ Thế Tình tận hết sức lực tân bốc, lại thêm sự lôi cuốn không thể chống lại của Thiên Binh Các, và bây giờ lại có thêm sự tiến cử của Thiết Long Thành. Thiết Long Thành sau khi tự mình kiểm nghiệm, tất nhiên sẽ nói lại cho Thiết Bổ Thiên mọi chuyện. Điểm này thì Sở Dương tin chắc, không hề e ngại điều gì. Mà sự miêu tả của Thiết Long Thành sẽ xác nhận thêm một điều khác nữa, dự đoán của hắn dường như là thấu suốt và trí tuệ không gì sánh bằng. Hắn đối với thiên hạ đại cuộc đã có phán đoán chính xác, và đối với sự xâm nhập của đệ ngũ Khinh Nhu đã hiểu rất rõ và thấu đáo. Tất cả mọi sự việc đều có liên quan đến tồn vong của Thiết Vân Quốc, có liên quan đến sự thắng bại của Thiết Bổ Thiên khi đối trận với đệ ngũ Khinh Nhu. Thiết Bổ Thiên nếu không đòi gặp hắn thì đó mới là chuyện kỳ quái nhất thiên hạ. Sở Dương sau khi rời khỏi Thiên Ngoại Lâu đã gia nhập đội ngũ của Đỗ Thế Tình, mà tất cả bố cục được hắn sắp xếp, hết thảy cũng là vì hôm nay. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới, trong giờ phút quan trọng này, Sở Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nâng cao địa vị của mình. Đúng là do thái tử phái ta tới mời ngươi, có được chưa? Ô Thiến Thiến tức giận nói tiếp, thái tử biết rõ ta quen biết ngươi, cho nên đặc biệt phái ta đến đây, đã thế còn đặc biệt phái 99 thân binh đi theo với nghi thức hộ tống thái tử, xe ngựa ở phía trước cửa chính là xe dành cho thái tử tọa giá, lại còn cẩn thận phái thêm 16 thất bảo mã bảo vệ xung quanh. Tất cả đều là lễ nghi dùng để đón quốc khách rồi đấy,

cả hai người bọn chúng đều là đồng đảng. Giết! Sở Dương nhìn Mạnh Hữu Đức đang cưỡng kéo đại hán kia đi về phía cửa, lạnh lùng nói, hắn không uy hiếp người khác mà lại uy hiếp tên này. Vừa rồi hai bên đang trong thế đối nghịch nhau, tên ma mãnh kia lại xông tới cho hắn uy hiếp, lại còn dễ dàng để hắn đắc thủ như vậy. Trò mèo như thế thì đòi lừa được ai? Giết tất cho ta! Lời này vừa ra khỏi miệng liền khiến mọi người lâm vào sững sờ lần nữa, ngay cả Mạnh Hữu Đức cùng tên đại hán kia cũng sửng sốt không kém. Đột nhiên hai người bọn hắn cùng hét lớn, nhanh chóng tách nhau ra, rút đao kiếm cắm đầu xông ra phía ngoài. Hành động như vậy ngược lại càng xác nhận suy đoán của Sở Dương hơn, vốn mọi người còn đang hoài nghi lập tức hiểu rõ dụng ý trong đó. Trách không được cả đại hán này lại có hành động quái dị như thế, trách không được Mạnh Hữu Đức vừa ra tay liền bắt được con tin. Trách không được, hai người Mạnh Hữu Đức cũng là bất đắc dĩ, không thể không liều mạng bởi những lời của Sở Dương đã bóc trần thân phận hai người. Trong đầu họ lúc nào cũng văng vẳng câu nói của Sở Dương bên tai, chỉ cần hoài nghi là ta liền giết người, cần gì phải có chứng cớ. Câu nói này khiến hai người có suy nghĩ, bất luận là như thế nào thì cũng đều là chết, thà liều chết đánh cược một lần còn hơn, mà cho dù chết thì tin tức vẫn sẽ được truyền về, người nhà của mình cũng sẽ được an toàn. Huống chi chưa chắc bản thân bọn hắn phải chết, bởi vì bọn hắn đã xông ra tới cửa ra vào, chỉ cần tiến xa thêm một trượng nữa là có thể tìm ra đường sống. Tuy không nhất định còn sống nhưng vẫn còn an toàn hơn ở trong đại sảnh giới hạn này, vốn hai người đang tưởng rằng thành công đã đến ngay trước mắt, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm thì không ngờ lại bị Sở Dương phá ngay lúc mấu chốt, nhưng khoảng cách cũng còn không xa nữa, chỉ cần liều chết xông lên thì chưa chắc đã không được. Một khi thoát khỏi nơi đây và lẫn vào trong Thiết Vân Thành, bọn hắn khẳng định sẽ được người tiếp ứng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, Thành Tử Ngan giận dữ gầm lên, trong đại sảnh chợt có một ánh đao sáng như tuyết lóe lên, ánh đao ấy vừa hiện, lập tức có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi cửa ra vào lúc này đã xuất hiện hai cổ thi thể bị chém làm bốn mảnh, máu tươi đầm đìa. Thành Tử Ngan cầm đao trong tay, quay lưng về phía mọi người, đứng sừng sững ở cửa ra vào. Hai tên gian tế bị hắn một đao chém chết, ngự tọa đại nhân, Thành mổ, nhận tội. Thành Tử Ngang xoay người, hướng về phía Sở Dương mà đầu cúi gầm xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói một cách khó nhọc. Trong nội tâm Thành Tử Ngang vô cùng xấu hổ bởi vừa rồi suýt nữa hắn đã bị lừa lần nữa. Nếu Mạnh Hữu Đức không lợi dụng đồng bọn đào tẩu thì giờ đây đồng bọn của hắn vẫn còn ở tại nơi này, hành động làm hại Bổ Thiên Các sẽ không hề giảm bớt, đáng hận chính là suýt nữa hắn đã bị lừa. Nếu không phải là Sở Dương có mặt ở đây thì chắc chắn hắn đã tin tưởng vào sự việc trước mắt, trong đội ngũ của mình còn tồn tại nhiều gian tế mà chính mình vẫn ngây thơ một cách ngu ngốc như vậy, ngây thơ đến nỗi bị lừa một cách quá dễ dàng. Mình làm gì còn chút thể diện nào để sống nữa, làm sao có thể đảm nhiệm chức vị các chủ của Bổ Thiên Các, đừng vội nhận tội. Sự việc còn chưa chấm dứt tại đây đâu, Sở Dương lạnh lùng liếc hắn, sau đó lại nhìn đống tư liệu trên tay rồi rút đại ra một cái. Thờ ơ nói, ai là Phùng Thừa Chí? Đứng ra ngoài đi, tự sát hay để bị giết thì ngươi tự chọn một con đường. Sau lần thanh trừ này, Thành Tử Ngan cùng Trần Vũ Đồng chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống đất mà chết quách. Trong tất cả 87 người, cư nhiên Sở Dương lại tóm được 9 tên gian tế, bất kể là ai cũng đều có chứng cớ vô cùng chính xác, cho dù không có chứng có thì cũng bị Sở Dương dùng thủ đoạn về mặt tinh thần mà bức bọn hắn lòi đuôi ra. Lợi hại nhất là vào thời điểm moi ra tên thứ 9, Sở Dương còn chưa kịp nêu tên, chẳng qua chỉ là đảo mắt nhìn tới thì tên kia sau khi nhìn giáo giác chung quanh một lượt, liền nở nụ cười khổ rồi rời khỏi hàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.